Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chuẩn bị kỹ càng nuốt kiếm sao? Ha ha, Lạc Thanh Xương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thấy chú khí thần điện điện chủ đã đứng dậy, Lục Lăng Trần càng là đắc ý, rốt cục nhịn không được cười to hai tiếng, chợt hắn liền thấy một đôi nhạt như thần tinh con ngươi. Hướng phía chính mình lạnh như băng nhìn đem qua đây, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nuốt kiếm sao, cũng không biết Lạc Thanh Xương đến cùng từ đâu tới lực lượng. Lời vừa nói ra, liền liền bên cạnh Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Chỉ cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Ám đạo ngươi lại mạnh miệng, cũng cứng rắn không được bao lâu, hừ, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Vậy thì chờ lấy nhìn đi. Nghe vậy Lục Lăng Trần hừ lạnh một tiếng. Bất quá bây giờ kết quả sau cùng còn chưa hề đi ra. Hắn cũng xác thực không tốt như vậy nhường Lạc Thanh Xương để lộ mạng che mặt. Bất quá cái này kích động lòng người thời khác, hẳn là sẽ không quá xa. Tiểu tử thúi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Lạc Thanh Xương mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc lòng tin 10 phần. Kỳ thật trong lòng cũng đang đánh trống, nàng chỉ là đối Diệp Băng mù quáng tín nhiệm thôi. Gia hỏa này có thể hay không tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Kỳ thật nàng không có một chút chắc chắn nào. Trời đã sáng choang, ta tuyên bố, ở chỗ này hai đại thiên tài tranh cãi ngay miệng. Chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư nhìn thoáng qua phương đông đã sáng rõ chân trời. Lại ở trên thân thể Diệp Băng nhìn lướt qua. Không khỏi thầm than một tiếng, lại cũng chỉ có thể lúc này mở miệng, nói thật trước đó Cố Lăng Hư tại được chứng kiến Diệp Băng dung vật cùng dung hợp hai bước tốc độ. Thời điểm, một lần đối với hắn ôm lấy cực cao kỳ vọng, lại không nghĩ tới cuối cùng lại là lấy dạng này một loại phương pháp. Kết thúc thiếu niên áo trắng kia chú thần hội hành trình. Hô, hô, ngay tại lúc Cố Lăng Hư vừa mới nói ra ba chữ. Nào đó mấy vị trên mặt hiện ra nụ cười đồng thời. Trên bầu trời, rõ ràng là truyền đến một đạo dị thường thanh âm, làm cho tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét phía dưới. Chỉ gặp cái kia vừa mới trắng bệch chân trời, chẳng biết lúc nào đã là hiện ra một mảng lớn mây đen. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến, Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An, khi nhìn đến những cái kia hướng phía trong sân rộng vọt tới mây đen thời điểm. Kém chút kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì hắn biết, đó nhất định là Diệp Băng tạo thành vũ khí dẫn tới kiếp vân. Giờ phút này trong sân rộng vẫn tại đúc khí, đã chỉ còn lại Diệp Băng một người, nhắc tới chút tuôn ra mà đến mây đen. Cùng nó tạo thành vũ khí không có quan hệ lời nói. Đó là ai cũng sẽ không tin tưởng. Lúc trước Diệp Tử An, không thể nghi ngờ đã có chút tuyệt vọng. Cái kia Diệp gia kinh tài tuyệt diễm tân nhiệm tuổi trẻ tộc trưởng. Thật chẳng lẽ muốn như vậy thất bại trong gang tấc sao? Còn tốt lão thiên chiếu cố. Không có nhường Diệp Tử An thất vọng. Tại cái này thời khắc sống còn làm cho hắn lại cháy lên lòng tin. Mà lại hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, lần này Diệp Băng tạo thành chi khí, tuyệt đối sẽ kinh bạo ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Tiểu tử này vận khí, vậy mà như thế chuyện tốt, đối với Diệp Tử An kích động, Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công đám người sắc mặt coi như không thế nào tốt. Nhất là cái kia Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên, khẩu khí bên trong còn có một vòng chua chua cảm giác. Tối đa cũng liền một kiện thượng phẩm thần khí thôi. Vậy liền đợi thêm một chút. Băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công ngược lại là tương đối bảo trì bình thản. Hắn lúc trước thấy rõ ràng, Diệp Băng những cái kia đốc khí vật liệu cũng chỉ là thần giai cao cấp. Tiểu tử này lại chỉ có thần giai cao cấp linh hồn chi lực. Tối đa cũng liền rèn đúc ra thượng phẩm thần khí rồi. Vẻn vẹn một kiện thượng phẩm thần khí lời nói. Đừng nói cùng bọn hắn những này rèn đúc ra cực phẩm thần khí chú khí sư tranh hùng rồi. Liền xem như muốn tiến vào năm nay chú thần hội 10 vị trí đầu. Vậy cũng phải nhìn thần khí xuất thế sau đó phẩm chất. Thế nào, chuẩn bị kỹ càng nuốt kiếm sao? Bên ngoài quảng trường, vừa mới còn lòng sinh thấp thỏm Lạc Thanh Xương, nhìn thấy những cái kia phun trào lôi vân lúc, không khỏi trở nên mặt mày hớn hở bắt đầu, nhìn chằm chằm Lục Lăng Trần đôi mắt, đều ẩn chứa mỉm cười. Bất quá chỉ là dẫn tới lôi vân mà thôi, như chỉ là một thanh thượng phẩm thần khí, thua vẫn như cũ là ngươi. Lục Lăng Trần sắc mặt tự nhiên không thế nào đẹp mắt. Hắn giờ phút này, không khỏi âm thầm may mắn cơ trí của mình, như trước đó đánh cược chỉ là Diệp Băng đúc khí có thành công hay không. Hắn không thể nghi ngờ đã thua, mặc dù Lục Lăng Trần cũng không phải là chú khí sư. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối đúc khí một đạo lý giải. Dù sao hắn cả đời này, liền chưa từng có lá nói qua thần giai cao cấp linh hồn chú khí sư. Dùng một đống thần giai cao cấp vật liệu, có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí tiền lệ. Lời vừa nói ra, bên cạnh Hiên Viên Thần cùng Trương Minh chỉ cũng không khỏi chậm rãi gật đầu. Tâm đạo Lạc Thanh Xương lần này thế nhưng là bị Lục Lăng Trần rơi xuống chụp vào. Cực phẩm thần khí, cuối cùng không phải tốt như vậy chế tạo a. Vậy ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ. Thời khắc này Lạc Thanh Xương nhưng không có tâm tình đến cùng Lục Lăng Trần tranh cãi. Theo những cái kia lôi vân phun trào, nàng càng có lòng tin tưởng thiếu niên áo trắng kia. Cuối cùng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Cơ hồ tất cả mọi người giống như Lục Lăng Trần, cho rằng Diệp Băng liền xem như đưa tới thiên đạo khí kiếp. Tối đa cũng chính là rèn đúc ra một kiện thượng phẩm thần khí thôi. Cái kia tại bọn hắn đúc khí lý niệm bên trong, sớm đã là thâm căn cố đế thiết luật, tại mọi người riêng phần mình tâm tư phía dưới. Trên bầu trời lôi vân đã là ngưng tụ tới mức cực hạn. Nó tụ tập địa phương chính là Diệp Băng đỉnh đầu. Hô, mà cùng lúc đó, Diệp Băng cái kia đóng chặt mấy ngày hai mắt, rốt cục là lần đầu tiên mở ra, bắn đi mà ra hai đạo hắc mang, lộ ra có chút huyền bí. Tại Diệp Băng mở hai mắt ra đồng thời, cái kia chỉ một mực đặt viêm trận bên trong tay trái. Cũng rốt cục thu hồi lại, từ nó tay trái phía trên, người đứng xem đều nhìn không ra chút nào dị dạng, viêm trận diệt, thần khí thành. Một đạo phảng phất từ cửu u dưới đáy phát ra thanh âm, vang vọng tại mọi người trong tai. Sau một khắc bọn hắn liền thấy thiếu niên áo trắng kia ấn quyết trong tay biến động ở giữa. Ngân hỏa viêm trận chính là ầm vang một tiếng vỡ ra. Trước kia Diệp Băng tại đúc khí thời điểm chỗ đọc câu này pháp quyết, dẫn tới qua không ít chú khí sư chế nhạo, nhưng là giờ khắc này nhưng không ai cười hắn. Bởi vì hắn lần này tạo thành vũ khí, đã là hàng thật giá thật thần khí. Oanh, tại Diệp Băng khống chế phía dưới, lôi đình liệt viêm hình thành viêm trận ầm vang bạo liệt mà ra. Vô số viêm trận lực lượng chen chúc tràn vào trước người món kia vũ khí bên trong. Thẳng đến giờ này khắc này, đứng ngoài quan sát mọi người mới tinh tường nhìn thấy, Diệp Băng lần này chế tạo vũ khí. Chính là một tấm màu đen màn sân khấu, nhìn thậm chí là có chút cũ nát, hoàn toàn không có nửa điểm thần khí cần phải có dáng vẻ. Chương này màn sân khấu, không chỉ có là không so được tam đại thần điện trưởng lão đúc thành đỉnh tiêm cực phẩm thần khí. Liền xem như một chút thượng phẩm thần khí thậm chí là trung phẩm thần khí bề ngoài. Cũng còn mạnh hơn nó bên trên không chỉ một bậc. Bất quá ngược lại là không có người xem thường cái kia vải rách bình thường tấm màn đen. Bất kể nói thế nào, cái này chỉ sợ cũng là một kiện hàng thật giá thật thượng phẩm thần khí. Mỗi một kiện thượng phẩm thần khí, đều có thuộc về nó đặc thù uy lực. Chương này màn sân khấu, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Hết chương.